Apri tựa như con mèo nhỏ loại gục ở Lục Minh trên ngực, nàng tỉnh lại ngón tay út khi hắn lồng ngực có một hạ không có một chút vẽ lấy vòng tròn kim thác loại tóc dài xõa, càng lộ vẻ nàng phấn tuyết yêu thân thể không tì vết dày thỏa mãn vẻ mặt. Cong lên môi đỏ mọng, hấp dẫn vô cùng. Nếu không phải thương tiếc nàng tối hôm qua phá sử, Lục Minh đồng học cũng muốn lại đến cái mũ ảo thuật. Mai mở hai độ, mau, lông trải qua để cho nữ vương bệ hạ nhịn không được. Bất quá cũng chỉ có nàng to gan như vậy, vừa lên tới sẽ phải ngược lại. Cho nên bị bại càng hơn, hoàn toàn. Sớm biết ngược lại khó như vậy, ta liền không làm cái này, cố hết sức không lấy lòng chuyện rồi, người cũng chỉ xem nhân gia chê cười, không ngăn cản ta lại muốn. Má ơi, người đây là muốn mạng của ta, không được ta bây giờ còn đau, buổi tối sao, buổi tối chúng ta tiếp tục chiến đấu, bảo đảm không nhận thua cho đến ngươi hài lòng mới thôi. Hiện tại không được tha ta. Ta không nên làm nữ vương rồi, làm nữ đại tớ của ngươi còn không được sao? Nữ vương bệ hạ phát hiện yêu mến sói chưa thỏa mãn dục vọng, nếu cho cảm thấy xin lỗi, vừa vì mình thất bại cảm thấy như đưa đám, nghe nói thoạt nhìn giống như cái nhược nữ tử dai làm xong có thể đứng lên cho hắn làm sớm một chút. Mình tại sao lật cái thân đều đau đây? Phía ngoài hành lang, Khải Mỹ lôi đi tới. Nàng biết rõ bên trong nhất định là nhi đồng không nên. Nhưng chàn, gocchuyenaudio.com. Chọc chở mình một đêm chưa chợp mắt muốn tìm lấy cớ vào xem một chút coi như mắng cái kia đại sắc lang cũng tốt, nếu không mình bị người quên lãng dường như cảm giác đặc biệt mất mát. Người cũng có chuyện tìm Lục Minh sao? Ôn Hình phu nhân tới, Khải Mỹ kéo không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng, tâm hoảng lắc đầu. Không, ta chỉ bước đi quá. Âu Châu hành trình nội dung vừa kịch không sai biệt lắm kết thúc. Bởi vì các loại nguyên nhân, không có thể viết ra trong lòng đầy nhất toan tính đích tình lễ, nhưng là đã nỗ lực. Trở lại sau nội dung vừa kịch chính là dần bản hoàn tất nội dung rồi, phía sau sẽ có rất nhiều cảm động đích tình lễ, hy vọng mọi người thích. Cách chương.